Chương 90, Dio, Thép Diệu La Man, Trung Cực Sinh Vật. Canh tư cầu toàn đặt, nhìn thấy cả thuyền bảo quang, đừng bảo là Golden Lion, liền ngay cả rổ xì mù dạ hề tô, Mortensen, thậm chí nhất trong trẻo lạnh lùng ánh mắt của dấu xì ký đều có chút không rời ra nhìn thấy biểu tình của những cô em này, vẫn trong lòng không khỏi cười thầm, quả nhiên nữ nhân đều giống như cự long, đều không nhìn được đồ vật sáng long lanh a mà vàng óng nhìn lấy biểu tình của các quân viên. Hướng trên thuyền chất đống thành núi châu báu nhìn lướt qua, khinh thường lạnh. Rên một tiếng, hừ, một đám chưa tư nở dê và cha mở xã hội tạp chủng những thứ này một mạc, kém phát triển, đơn sơ, đáng thương đồ vật cũng có tư cách gọi là bảo bối. Tony cũng là một bộ sao cũng được bộ dáng, nhún vai một cái nói, ta đối với những đồ chơi này không có hứng thú, ngược lại tiền của ta đã nhiều đến 10 đời cũng xài không hết rồi. A Lù cắt thấp giọng cười một tiếng, ha ha. Bảo tàng sao để cho ta nghĩ tới quá khứ một ít chuyện đây. Golden Lion cười lớn, vừa vặn, muốn xây lại phi thiên hải tập đoàn, ta vừa vặn yêu cầu vốn, lần này đều giải quyết lập tức, trừ vàng nóng cùng Tony chủ động buông tha ở ngoài, còn lại 8 gã quân viên cùng ẩn chia đều bảo tàng thuyền này. Chứ ẩn, tất cả quân viên đều có chính mình không gian hệ thống, bằng không rất nhiều người cũng còn không có biện pháp đem bảo tàng lấy về. Hướng trong không gian hệ thống của mình nhìn một cái. Vân cười một tiếng, những châu báu này cũng chính là nhìn lấy đẹp đẽ, tinh mỹ chân quý trình độ so thiếu tá tàng bảo kém xa. Dù sao nộp trên trời kim quốc gia, cũng không phải là mỗi một cái đều cực kỳ giàu có phát đạt ra chia xong bảo bối sau. 10 giờ xuyên Việt thời gian cũng sắp đến rồi, mọi y người viên liền lẫn nhau cáo biệt, các tử trở lại thế giới của mình. Cùng quỷ sĩ vợ cùng nhau về tới biệt thự trên sân cỏ sau, Vân nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, hói thở một hơi. Lần này đi thế giới vua hải tặc, thu hoạch thật sự là quá lớn không chỉ trong tử hạ nhiều hơn ạ kẹ nủ cùng kỳ trên tay còn có một viên hỉ hỉ no mi trong không gian hệ thống, còn có thiên long nhân tàng bảo nhớ tới một chuyện, vẫn đông nhiên thấp giọng nở nụ cười, chờ đến cha nhìn thấy những thứ này đống kia thành núi nhỏ vàng bạc châu báu, không biết lại sẽ lộ ra biểu tình gì. Có tiền, liền phải nhanh một chút liền đem công ty cái giá bắt tới, hơn nữa trừ chiến y lìa ở ngoài. Nói không chừng chờ chúng ta thăm dò xong thế giới Transformer sau, công ty của ta còn có thể sinh sản Transformer lúc này. Sở cái ý bỗng nhiên từ trong biệt thự chạy ra, nhìn thấy Vẩn, nàng trên mặt lộ ra vui mừng, lớn tiếng la lên, Vẩn, cha ngươi gọi điện thoại tới nhiều lần tới rồi. Nói Tổng thống chuẩn bị tối mai cho ngươi tại Nhà Trắng mở lễ khánh công. Vẩn sau khi nghe được, chẳng qua là sao cũng được gật đầu một cái. Trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa kia, lại tự tay hủy diệt một hòn đảo, hiện tại Vẩn đã hoàn toàn không đem cái gì Tổng thống để ở trong mắt. Thế giới rộ rộ, New York đầu đường, chạm vào tối. Tóc bạc hoa dâm rộ xẹp rộ xạ mang theo vợ từ trong phòng ăn đi ra, đang chuẩn bị lên xe. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được đến từ sau lưng một cổ âm trầm ánh mắt. Hắn cau mày, sau đó cười ở trên mặt thê tử hôn một cái, nhẹ giọng nói, cục cưng. Ngươi có thể trước về trong phòng ăn đi chờ ta một chút sao? Ta bỗng nhiên nhìn thấy một người bạn cũ, muốn đi cùng hắn trò chuyện một hồi. Vợ con của nàng Sủ Dì Quy mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng là loáng thoáng có thể thấy lúc còn trẻ xinh đẹp. Nghe thấy chồng lời, nàng gật đầu một cái, ôn nhu nói, khí trời rất lạnh, ngươi không phải ở bên ngoài đợi quá lâu rồi. Nhìn thấy vợ đi vào phòng ăn, Joseph Josta thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn không thèm quan tâm mà đi vào ven đường một cái ngõ hẻm phần dưới cùng, lúc này mới trầm giọng nói, đi ra đi, cách xa xa, ta đều ngửi được trên người của ngươi cái kia cổ người chết mùi hôi thối, không hổ là Joseph Dick tôn tử. Rất cảnh giác sao? Từ phía sau lưng hắn, xuất hiện một cái người trẻ tuổi tóc vàng. Hắn có chút hăng hái nhìn lấy Joseph, nhẹ nhàng nói, sóng gợn khí công có thể để cho ngươi trường sinh bất lão, nhưng là bây giờ nhìn ngươi bây giờ bộ dáng già nua này. Sóng gợn tu luyện ngươi hẳn là đã hoang phế rất lâu đi. Cái tên này cũng biết sóng gợn Joseph trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, sau đó hắn cẩn thận ma ho y, ngươi đến tột cùng là ai tìm ta có mục đích gì? Người trẻ tuổi tóc vàng cười ha ha một tiếng, ta muốn rất đơn giản, chính là của ngươi người nào nói được nửa câu. Người trẻ tuổi tóc vàng đống nhiên nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy hẻm nhỏ lối vào, chẳng biết lúc nào đống nhiên toát ra 6-7 người mặc áo đen. Trên tay đều cầm giống như phóng đại bản đèn tin một dạng, nhắm ngay. Hán. Joseph chợt cười to, từ khi mấy ngày trước tập đoàn sở tí đỏa gồng sau khi xảy ra chuyện, ta liền ngờ tới chính mình nhất định sẽ gặp phải tập kích, cho nên đã sớm để cho những thứ này trang bị cường hóa tia cực tím chiếu rọi đèn bảo tiêu ẩn nút ở bên cạnh ta. Đây chính là trong The Apostle thắng binh trước thắng rồi sau đó khiêu chiến. Hắn đắc ý nhìn lấy người trẻ tuổi tóc vàng, cười lạnh một tiếng, ta nói với ngươi nhiều như vậy, chính là vì tranh thủ thời gian, để cho bọn họ đem ngươi bao vây hiện tại, xuống địa ngục đi thôi. Chán ghét vảng ái lúc này, những người áo đen kia cũng tất cả đều giơ trong tay lên cường hóa tia cực tím chiếu rọi đèn. Liền mở ra chốt mở, đem trước mắt cái này sinh vật bất tử hóa thành cho bụi, nhưng là cái gì bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, đồng nhiên kinh ngạc phát hiện, cái đó người trẻ tuổi tóc vàng, lại thoáng cái liền vượt qua hơn 100 thước khoảng cách, trong nháy mắt ra hiện ở trước mắt bọn họ sau đó mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả mù ả hoa nhà 67. Người mặc áo đen này giống như gặp gỡ vô số ẩn hình địch nhân manh kích, cả người xương cốt nát hết, thẳng tắp bay đến quốc lộ một đầu khác. Trên tay chiếu rọi đèn cũng đều toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt Joseph lập tức xuất hiện khó tin thần sắc. Mới vừa rồi cái này người trẻ tuổi tóc vàng tốc độ quả thật là giống như di động trong nháy mắt, đừng bảo là vàng ải, chính là theo tiểu là man, tốc độ cũng không khả năng nhanh đến nước này à ha ha. Cùng trong ký ức phó bản, Joseph, đích tôn tử, ngươi quả nhiên có chút thông minh vặt. Đáng tiếc, tại ta giả dù ổ trước mặt, ngươi tiểu kế mưu không chỗ dùng chút nào. Nhìn thấy người trẻ tuổi tóc vàng nghiêng đầu đi tới, Joseph liều mạng đè nén xuống trong lòng khủng hoảng, quát to, ngươi theo tập đoàn sở đi đoạ gồng, trộm đi theo kiểu là màn sạn tạ nạ di thể, là muốn phục sinh hắn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi vàng ải, bất quá chẳng qua là theo kiểu là man thức ăn ha ha ha. Người trẻ tuổi tóc vàng cười lớn, đi qua đúng là như vậy, nhưng là ta dựa vào rút được thẻ cường hóa năng lực, đã thu được mạnh hơn năng lực vàm thèm kiểu là man đó, đã bị ta hít vào trong cơ thể đi. Ổ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Joseph, đưa ra tay của mình bó buộc, về phần ngươi tiểu quỷ này, chẳng qua là ta trở thành trung cực sinh vật trên đường cấp một nấc thang mà thôi.